Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 150, C150, hoa khôi đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bách hoa lâu, một nhóm người tràn vào Turin. Người nhóm người này đều mặc quần áo thêu nhiều hoa văn khác nhau, trên mặt mang khăn che mặt, trên cơ thể toát ra khí chất lạnh lùng và đáng sợ hơn nữa. Tất cả đều là phụ nữ, khí chất không tầm thường. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc váy dài màu tím tà xẻ cao. Người phụ nữ này sinh ra đã cao quý, hào phóng, cử chỉ quyến rũ vô hình, duyên dáng như trăng tròn, đúng là một người đẹp bẩm sinh. Người phụ nữ này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có làn da trắng nõn, vòng eo thon gọn, đường xẻ cao dưới chiếc váy dài để lộ trọn vẹn đôi chân thon trắng như tuyết, đôi chân mịn màng như ngọc, mang một đôi giày cao gót thạch anh tím cao 5 tấc, tôn lên vóc dáng cao ráo hoàn mỹ, tạo cho người ta cảm giác quyến rũ mị hoặc. Cô gái này khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác tim đập loạn nhịp. Ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy hormone của mình tăng vọt khi nhìn người phụ nữ này. Hắn ta tự thấy mình có ý chí kiên định, không bị lay động bởi sắc đẹp của phụ nữ. Nhưng bây giờ hắn ta nhìn vào người phụ nữ này, thế mà trong lòng lại thấy bồn chồn. Đại tiểu thư, đám người Xuân Lan nhìn thấy người phụ nữ mặc váy tím, vội vàng bước đến cung kính chào hỏi. Người phụ nữ này này chính là Cơ Như Yên, con gái của người đứng đầu hiện tại của Bách Hoa Lâu. Kể từ khi lâu chủ của Bách Hoa Lâu biến mất, Bách Hoa Lâu đã do phó lâu chủ trước đó phụ trách, cũng chính là người đang nắm quyền hiện tại. Trong vài năm qua, người nắm quyền Bách Hoa Lâu đã bàn giao dần mọi công việc lớn nhỏ trong Bách Hoa Lâu cho con gái Cơ Như Yên của mình quản lý. Vì vậy, Cơ Như Yên hiện là người phụ trách của Bách Hoa Lâu. Ở đế đô, Cơ Như Yên còn được xưng là hoa khôi đệ nhất của Bách Hoa Lâu, được vô số thanh niên ở đế đô săn đón. Vô số cậu ấm nhà giàu quyền thế nằm mơ cũng muốn được âu yếm với cô hoa khôi này, nhưng đều thất bại. Hơn nữa, nhiều cậu ấm còn bắt đầu đặt cược xem ai cuối cùng sẽ lấy được sự âu yếm của cô hoa khôi này. Anh muốn đập Bách Hoa Lâu của tôi. Cơ Như Yên nhìn Lâm Phong mỉm cười quyến rũ. Hít, ngay lập tức, Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Cố gắng đè nén cảm giác rung động trong lòng và hormone đang tăng lên của mình xuống, hắn ta lạnh lùng nói. Người mà Lâm Việt muốn tìm đang ở trong Bách Hoa Lâu của cô. Nếu hôm nay cô không giao người ra thì đừng trách Lâm Việt tôi không nể mặt. Bách Hoa Lâu đã được thành lập ở Long Quốc nhiều năm như vậy, anh có biết đến Bách Hoa Lâu gây sự sẽ có hậu quả gì không? Cơ Như Yên bước đi huyền chuyển đến trước mặt Lâm Phong, nét mặt dịu dàng quyến rũ nói. Kết quả gì? Lâm Phong nhướng mày nhìn Cơ Như Yên, những kẻ gây sự ở Bách Hoa Lâu, phải chết. Vẻ mặt Cơ Như Yên quyến rũ nói một câu, trong khi nói, cô ta dùng tay phải đặt lên cổ Lâm Phong, những móng tay trên bàn tay phải của cô ta nhọn như một lưỡi dao, rạch một đường trên cổ Lâm Phong. Cô, biểu cảm của Lâm Phong đột nhiên thay đổi, hắn ta đưa tay che cổ, hai mắt trợn to nhìn Cơ Như Yên. Lúc này, bàn tay che cổ họng của hắn ta nhuộm đầy máu tươi. Máu từ chỗ bị rạch không ngừng phun ra. Bịch một tiếng, Lâm Phong ngã xuống đất không nói được lời nào, chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, một nhân vật đứng đầu của nhánh phụ Lâm Việt, một thế hệ trẻ tài năng được xếp vào top 5 trong toàn bộ Lâm Việt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta cắt cổ, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh này. Sau khi Cơ Như Yên giết Lâm Phong, cô ta lấy một chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch đầu ngón tay. Sau khi lau tay xong, cô ấy ném chiếc khăn tay đi, che phủ khuôn mặt của Lâm Phong. Lâm thiếu, lúc này đám người Lâm Việt mới phản ứng lại, vàng hét lên. Ầm ầm ầm. Những cường giả của Lâm Việt có mặt tại đây nhìn chằm chằm Cơ Như Yên với khuôn mặt giận dữ, tấn công về phía cô ta, đám người đứng sau lưng Cơ Như Yên cũng đồng thời ra tay, đối chiến cùng với cường giả Lâm Việt. Cách chương.